Kế thất thiên kim, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Tết, Kính Hạo cũng từ thư viện trở về. Giao nương nhìn xem đột nhiên cao rất nhiều đệ đệ. Hắn lang thôn hổ yết ăn cơm, có chút cảm khái nói. Các ngươi tại thư viện ăn rất kém cỏi sao, vì sao ngươi trước kia ở nhà cũng phải lớn hơn ra dỗ dành ăn. Hiện tại ngược lại tốt, lại ăn như thế nhiều. Tỷ tỷ, tại thư viện mỗi ngày đều là cái kia hương vị. Chính là lại như thế nào ăn, cũng ăn chán ghét. Ta vẫn cùng các bạn cùng học có đôi khi tại góc tường mua bên ngoài đồ ăn vặt ăn đâu. Lần trước ta một hơi ăn 3 viên thịt heo bao. Kính Hạo chính mình đều cảm thấy được chính mình ăn nhiều lắm. Giao nương cười nói. Trai trai tiểu tử ăn chết ông già. Nghĩ đến đây, nàng nghĩ tới nhi tử thừa vận tập võ thì như thế nào cũng ăn không đủ no. Khi đó nàng liền sáng sớm đứng lên riêng làm thiếp lồng bao. Thừa Trạch cũng rất hiểu chuyện. Biết ca ca muốn tập võ. Chính mình không ăn. Muốn lưu cho ca ca ăn. Úc thị gặp giao nương ảm đạm. Không rõ ràng cho lắm. Giao nương, ngươi làm sao vậy? Không, không có. Giao nương trong lòng rất đau. Nàng sau này sẽ là có hài tử. Cũng không phải là thừa vận cùng thừa trạch. Hiện tại vẫn là thật tốt hiếu thuận mẫu thân đi. Bởi vì Úc thị gần nhất làm lụng vất vả. Nàng làn da có chút biến vàng. Hơn nữa trường kỳ tại noãn các. Trên mặt khô ráo cực kỳ. Giao nương tự mình dùng chân châu, bạch ngọc, nhân sâm mài thành phấn. Dùng thượng đẳng bột củ sen hỗn hợp. Điều hòa thành cao thoa lên trên mặt Úc thị. Úc thị vốn là như thế nào cũng không chịu. Thậm chí nàng cảm thấy như vậy xử lý sợ người khác nói nàng là lão yêu tinh. Giao nương, ngươi đừng làm những kia dính dính hồ hồ làm tại nương trên mặt. Như vậy đến cùng có hữu hiệu hay không a? Có hiệu quả. Để ngài mặt vừa trắng vừa mềm lại mềm. Dù sao ngài cứ yên tâm đi. Ngài xem mặt ta. Cách mỗi 3 ngày ta liền bảo dưỡng một lần. Nếu không phải như thế, mặt ta đã sớm thì làm khô ra. Giao nương kiếp trước vô sự thì liền chui nghiên cứu những thứ này. Xem lên đến so bạn cùng lứa tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Mẫu thân xem lên đến tuổi trẻ một chút. Ngày sau chỉ có phụ thân khẩn trương mấy phần. Tại Úc thị đắp mặt nạ thời điểm, nàng liền nhét một viên đường quả vào miệng nương. Úc thị liền cảm giác mình rất hạnh phúc. Đắp một lát, giao nương lại thay nàng dùng nước tường vi rửa mặt. Lại dùng ngọc dung tán tinh tế vẽ loạn. Úc thị nhìn trong gương đồng mặt mình. Còn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng sờ lên phi thường trơn mượt. Hiện tại giao nương liền nhiều một trọng trách. Nàng trừ mỗi ngày bắt đầu thêu cho nương nhân tượng. Chính là thay nàng bảo dưỡng mặt. Thừa cơ hội này còn có thể cùng nương nói chê cười. Lúc nghỉ ngơi, nàng cùng thời Vũ liền đi hái đóa hoa. Làm một ít bánh hoa tươi. Là chỉ chính mấy ngày nay mỗi ngày bận bịu hôn thiên ám địa. Bởi vì sang năm liền muốn kinh sát. Ngày thường đều là buổi tối trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm đó nha môn niêm phong. Khi trở về, giao nương cùng Úc thị ăn bánh hoa tươi. Úc thị trên mặt một chút son phấn cũng không có. Trắng nõn như ngọc, vật trang sức thiên nhẹ nhàng. Nhan sắc thiên nhạt, cùng giao nương cùng nhau ngược lại là thật sự giống tỉ muội. Liền ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Bánh hoa tươi này làm thành như vậy hồng nhạt. Bên trong đều là hoa hồng nhân bánh. Xem lên đến ngược lại là nhìn rất đẹp. Úc thị ăn một miếng lại cảm thấy không tính quá ngọt. Rất tốt, điểm tâm sợ nhất ngọt ngấy. Như vậy liền ăn không ngon. Giao nương đang muốn nói chuyện. Gặp La Chí Chính trở về. Vội vàng cười nói. Phụ thân trở về. Ta cho phụ thân châm trà. Phụ thân cũng nếm thử bánh hoa tươi. Nhìn nàng bận trước bận sau. La Chí Chính đột nhiên cảm giác được ngày thường lau mặt khăn tay cũng có một loại mùi hương cỏ cây. Cả người thoải mái hơn. Ăn chút điểm tâm lại dùng trà. Ngay cả La Chí Chính đều nói. Vẫn là sinh khuê nữ tốt. Nữ nhi chính là rất chi kỷ. Cái gì đều nghĩ đến cha mẹ lại rất hiếu thuận. Úc thị gật đầu. Đó là đương nhiên. La Chí Chính nhìn về phía Úc thị. Chỉ cảm thấy nàng như thế nào trên mặt phát sáng. Xem lên đến tuổi trẻ rất nhiều. Giao nương thì cười hì hì nhìn hắn cái dạng này. cố ý nói, phụ thân, ngài xem nương có phải hay không biến tuổi trẻ rất nhiều. Ta mỗi ngày cùng ta nương đắp mặt đâu. Khụ khụ, La Chỉ Chính hơi hơi cúi đầu, cũng không trả lời. Giao nương cười trộm che miệng đi ra ngoài. Lúc này, Thời Vũ cũng đem mình làm bánh hoa tươi đưa cho Tần Di nương dùng. Tần Di nương ăn một miếng liền không nhịn được lại nhiều ăn một khối mới nói. Này nhất định là ngươi Ngũ tỷ tỷ nghĩ ra được. Từ lúc nàng trở về, phụ thân ngươi liền càng thêm cùng thái thái phân không ra. Từng lão gia còn tại thái thái không thuận tiện thời điểm đi người khác. Hiện tại triệt để là mỗi ngày cùng thái thái ăn cơm. Lão gia loại kia tính tình người cũng thật là khó được. Lại này lời nói cùng Thời Vũ nói, cũng là vì nhắc nhở nàng, không cần dễ dàng tin tưởng người khác. Thời Vũ lại nói, Di nương, dù có thế nào, đây là việc người lớn các ngươi. Nàng không phải tiểu hài tử. Nhiều năm như vậy nàng thờ ơ lạnh nhạt. Tự hồ thái thái cũng chưa bao giờ đối phó qua Di nương. Về phần cái gì hãm hại tiểu thiếp càng không có khả năng đi làm. Nàng có thể hiểu được nương không dễ dàng. Làm thiếp là không dễ dàng. Được làm chính thê cũng không dễ dàng. Ngũ tỷ tỷ nói nàng cảm thấy Bạch Cư Dị có một câu thơ viết rất tốt. Nhân sinh đừng làm phụ nhân. Trăm năm khổ vui từ người khác. Này phàm là làm phụ nhân đều là khổ. Làm thiếp thị oán trách chính thê. Làm chính thê cái nào lại muốn tiểu thiếp đâu, kỳ thật tất cả mọi người đáng thương. Còn muốn lẫn nhau đấu đá sao, nếu giống Di nương theo như lời như thế. Ngũ tỷ tỷ lại hại chính mình cái gì thái thái cái gì đều dạy mình. Thậm chí nàng của hồi môn đều là cùng Ngũ tỷ tỷ cùng nhau mua sắm chuẩn bị. Liền giường cũng là cùng nhau đánh. Chẳng lẽ nàng còn giúp Di nương đi tranh giành cảm tình. Nàng làm không được. Giao nương không biết Thời Vũ tiểu phiền não. Ăn Tết thời điểm, nàng bởi vì đã là thân phận của Thần Vương Phi, không thích hợp xuất ngoại đi lại, cho nên thay mặt ở trong nhà. Tuy rằng buồn bực chút, ngược lại không cần phải lo lắng cái gì gây thêm rắc rối. Nhưng ngẫu nhiên oán giận qua một lần, là chỉ chính tự mình nhận lời nói. Lập tức đầu xuân, thi hội kết thúc. Kim Minh Trì bên cạnh rất nhiều du khách nhà thơ lưu lại ngọn bút. Người vài vị tỷ phu cũng đều muốn tham gia thi hội. Đến thời điểm chúng ta cùng nhau tại Kim Minh Trì du ngoạn. Giao nương lúc này mới vui vẻ ra mặt. Hiện tại ngược lại là Úc Thị nói. Phụ thân ngươi cũng quá thương ngươi. Nơi nào có định hoàng gia việc hôn nhân cô nương còn chạy tới Kim Minh Trì. Ngươi xem vương gia cùng Từ gia cô nương đều trốn ở trong nhà thêu của hồi môn đâu. Nương, ta làm chi muốn giống như các nàng. Ở trong cung làm những hà bao kia không biết đủ đưa bao nhiêu người. Ta không nguyện ý làm. Phụ thân đều không nói cái gì. Ngài cũng cùng ta cùng đi Kim Minh Trì đi. Ai, thật là bắt ngươi không biện pháp. Nữ nhi tính tình chính là như vậy tùy hứng. Tuy rằng chi kỷ hiếu thuận. Nhưng nàng cũng có chủ kiến của mình. Hơn nữa nhận định sự tình chưa từng thay đổi. Tháng riêng, Đông Dương Hầu Tào phu nhân đến cửa nhìn nàng. Giao nương quan hệ trước kia rất tốt. Hiện tại nàng thành Trung Tĩnh Hầu Thế Tử phu nhân. Hai bên ngược lại không thể đi lại thân mật. Dù sao Lâm Quý Phi cùng Hồng Quý Phi thuộc về hai phái. Ở mặt ngoài không có nước lửa không cho phép. Nhưng là mọi người trong lòng rõ ràng. Được Ngụy Phượng như cũ là kia cái gì đều có thể nhìn thấu nữ tử. Nàng cười nói, chúc mừng ngươi, đã được như nguyện. Chúng ta mấy cái làm bạn đọc, theo ta không có tiền đồ nhất. Thiếu Cẩn gả cho Nhạc An quận vương, người gả cho Tam Hoàng tử. Ta hiện tại chỉ là cái hầu phủ thế tử phu nhân. Lời này như là người khác nói, khó tránh khỏi là chua ngoa. Nhưng Ngụy Phượng nói, Giao nương chỉ là cười cười. Ngụy tỷ tỷ ngươi là đã ở trên thuyền, thành thân sinh con vị trí ngồi ổn, đến cười chúng ta này đó ngươi, thành tỷ tỷ thành hôn xong liền muốn đi phiên, ta đâu, ngươi cũng là biết được, trong cung ngày trở ra liền khó được đi ra, ngược lại không thể so ở bên ngoài, lúc nào cũng có thể cùng cha mẹ mình gặp mặt. Ngụy Phượng biết được Giao nương cùng trong nhà quan hệ rất thân cận, nàng cùng chính mình bất đồng. Chính mình dù sao có thể trốn tránh Ngụy gia, gả cho người nào đều không quan trọng, mà nàng gả vào trong cung. Trong cung này quy củ nhiều, muốn về nhà mẹ đẻ được quá khó khăn. Cũng là, người nói không sai, nhưng mà, thần vương người này, Ngụy Phượng có chút do dự, muốn hay không nói cho Giao Nương chân thật thần vương, làm hảo tỉ muội, đương nhiên hẳn là biết gì nói nấy, nhưng là Giao Nương đều muốn trở thành người tá thê tử. Chính mình nói trượng phu người ta nói xấu, được cũng không phải việc tốt a. Giao Nương ngược lại là cười nói, tỉ tỉ, ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào? Không cần gạt, có chuyện cùng ta nói chính là. Ngụy Phượng gật đầu, ta đây đã nói, ta nghe nói thần vương người này dã tâm bừng bừng, hắn muốn con đường này cũng không bình thuận, chúng ta nữ nhân cầu là gia đình hòa thuận, con cái an khang, về phần quyền thế phú quý, rất dễ dàng thay đổi rất nhanh, tựa như dân cờ bạc đồng dạng a. Giao Nương, chuyện này Giao Nương đương nhiên biết, nhưng là trong thiên hạ có cái gì đường lại nhất định là bằng phẳng đâu. Nàng lôi kéo Ngụy Phượng tay nói, tỷ tỷ chịu nói với ta moi tim, thật khiến ta cao hứng, nhưng ta đã gả cho hắn, liền không nghĩ nữa mặt khác. Đúng rồi, tỷ tỷ đâu, Trung Tĩnh hầu thế tử ta nghe nói đối với ngươi vô cùng tốt. Nơi nào như vậy, là tương kính như tân mà thôi. Hắn thích đẹp mắt nữ nhân, đáng tiếc đẹp mắt địa vị thấp, hắn lại cảm thấy không xứng với hắn. Ta bậc trung lưu này không đâu. Từ lúc sinh hài tử, nơi nào còn đi vào pháp nhãn của hắn, nhưng hắn còn muốn ta đến chống hầu phủ cái giá đâu. Ngụy Phượng hiện giờ đã rất hài lòng. Đích tử xuất thân, trượng phu coi trọng, nàng cái này làm thế tử phu nhân có quyền lợi liền rất tốt. Giao Nương trầm ngâm một chút, vẫn là không nói Trung thị, bởi vì này đời Ngụy Phượng không phải La Kính Nhu, cho nên Trung thị không có cái cơ hội kia, liền không quan trọng lại nói. Ngụy tỷ tỷ, hữu dụng nhân tài có thể sống được lâu dài a, ngươi nhưng không muốn khiêm tốn. Kỳ thật này giữa vợ chồng nơi nào có vẫn luôn yêu đích chân thiết. Các nam nhân đều là yêu chính mình càng nhiều. Giao Nương cũng mười phần cảm khái. Ngụy Phượng cười to, chấm, lời ấy được ta tâm. Một người nói giỡn vài câu, Giao Nương lại mang nàng đi nghe diễn. Tào phu nhân lần này nhìn đến Giao Nương cũng không dám thay Vương Nguyên Xương đến tiệt hồ. Rất là khách khí, nhưng trong lòng cũng là thật đáng tiếc. Nguyên bản Tào phu nhân phi thường thích ý Giao Nương làm con dâu. Hiện tại định Lục gia tam cô nương, kém không phải nửa điểm. Cố nhiên Lục gia đã là hộ bộ viên ngoại lang của hồi môn dày, nhưng Lục gia như thế nào cùng La gia so sánh đâu. Ngược lại là Úc thị nghe, vội vàng chúc mừng nàng. Ngươi xem ngươi, kia Lục gia tam cô nương ta là đã gặp, là cái không sai cô nương. Lục lão gia cùng La Chí chính là cùng năm, lẫn nhau có chút lui tới. Tào phu nhân lại nhỏ giọng nói, như là tướng mạo, nhà các nàng tứ cô nương ngược lại là càng xuất chúng. Chỉ tiếc là thứ xuất, nói như vậy cũng có thể nói ra. Xem ra Tào phu nhân đối Lục gia có phần không cho là đúng. Bằng không, nào có người sẽ đối tương lai con dâu trong nhà như thế đánh giá. Người bình thường đều sẽ che lấp. Úc thị không phải nhiều chuyện, liền không hỏi, ngược lại là Ngụy Phượng tại bên tai nàng nói. Vọng tộc cưới vợ, cúi đầu gả nữ, ai, này không hẳn không phải đang nhắc nhở nàng. Nàng phải gả là hoàng tử, còn không phải đồng dạng. Giao Nương bên ngoài nhất quán đều đĩnh trực vòng eo, thân thể đoan chính. La gia hôm nay đến các phụ nhân cũng là nhịn không được vụng trộm xem Giao Nương. Đều muốn biết La gia được tuyển là hoàng tử phi đến cùng là người phương nào, đương nhiên cũng không để cho các nàng thất vọng. La gia vị này ngũ cô nương xem lên đến tướng mạo cực thiện, tướng mạo càng là khuynh quốc sắc, đúng như trong đồn đãi là cái mỹ nhân tuyệt sắc, thiên kim quý nữ, cũng khó trách bị hoàng thượng ban cho nhất yêu thích nhi tử thần vương. Mà mọi người đưa cho Giao Nương lễ vật là một kiện so một kiện chân quý. Úc thị còn tại trần trừ muốn hay không lui về lại. La Chí chính lại lớn vung tay lên, các nàng đưa liền thu đi. Người như thế lui về lại, ngược lại không phóng khoáng. Một khi đã như vậy, ta liền nghe lão gia. Ân, Tiết Nguyên Tiêu La Thời Trinh tự mình đưa bánh trôi lại đây. Giao nương nhìn thấy La Thời Trinh thì nàng có chút béo phì một ít. Người ngược lại là thoạt nhìn rất ốm yếu. Lúc này, Giao nương chính cùng với Úc Thị làm nhân bánh trôi. Thấy nàng lại đây không khỏi liếc nhau. Trước mắt La Thời Trinh một bộ nguyệt bạch sắc áo váy. Tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ. Trên người mang theo nhu nhược. Rất khó đem nàng cùng kia cái muốn 6 vạn lượng bạc người liên hệ cùng một chỗ. Nhị cô nãi nãi tại sao cũng tới đi. Chúng ta đi đường ngồi. Ta làm cho các nàng châm trà lại đây. Úc Thị như cũ phi thường hữu hảo. La Thời Trinh cảm động nói. Ta nhất thời thượng hòa. Làm như vậy việc sai lầm. Tam thẩm còn đợi ta như vậy tốt. Ta đều không biết như thế nào cho phải hôm nay ta là tới đưa bánh trôi. Chúng ta thiện ra quyết định qua chút thời gian liền trở về Sơn Đông Nguyên Quán. Úc Thị gật đầu. Như vậy cũng tốt. Thiện ra tại Sơn Đông cũng là họ lớn. Thúc thúc ngươi nói. Chờ thêm mấy năm hoàng thượng hết giận. Hắn sẽ thay Ngọc Kinh nói tốt. Ai bảo tam thúc nói tốt. La Thời Trinh trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải là tam thúc đem thiếp mời cầm đi. Nàng sớm hòa ly thành. Thiện ra tiền cũng quy chính mình sở hữu. Nàng muốn cũng không nhiều. Bất quá là 6 vạn lượng. Mà thiện ra có 100 vạn chi phú. Đan Ngọc Kinh người như thế. Trời sinh là cái không có gì tính toán trước. Theo người như vậy lại có thể như thế nào? Nàng tại trên người hắn chẳng lẽ muốn hao tổn một đời sao? Hơn nữa Đan Ngọc Kinh đối với nàng lại không có nửa điểm trung thành. Nàng vì sao không thể tái giá hiện tại nàng tới nơi này? Như cũ là muốn tam thúc thiếp mời. Có tấm thiệp này, nàng sớm hay muộn sẽ tại Sơn Đông hòa ly. Đến thời điểm tái giá một nhà. Tam thẩm, các ngươi đối với chúng ta thiện ra đại ân. Chúng ta không có gì báo đáp. La Thời Trinh mím môi. Nước mắt đều lưu lại. Úc Thị là cái tâm địa mềm phụ nhân. Cũng hiểu ít nhiều La Thời Trinh tâm tư. Đầu năm nay không có viên chức che chở. Nam nhân đều chịu khi dễ. Huống chi là nữ nhân. Nàng đối La Thời Trinh nói. Ngươi ngày sau có cái gì khó xử chỗ. Chỉ để ý tìm người nói một tiếng chính là. La Thời Trinh lắc đầu. Ta có cái gì khó xử đâu, ta chỉ muốn ta ca nhi tốt chính là. Mặt khác ta là cũng sẽ không quản. Đứa nhỏ này là ta một tay nuôi lớn. Dù có thế nào, ta chỉ đau lòng hắn. Hiện tại cái kia có thai. Ta hòa ly lại chưa cách thành. Gặp chút lời nói lạnh nhạt ta có thể chịu được. Liền sợ hài tử không thể chịu đựng được. Úc Thị chỉ ở bên cạnh nghe. Nàng nhất quán như thế. Không thế nào nói người thị phi. Ngược lại là Giao nương nghe La Thời Trinh tố khổ. Liền lập tức chặn đứng câu chuyện. Nhị tỷ tỷ, thiện gia lại nói tiếp cũng là ta tổ mẫu nhà mẹ đẻ. Cũng là có quy tắc gia đình. Người đừng nghĩ nhiều. Đan đại thái thái năm đó ở nàng tỷ muội chọn lựa. Thật là quá đem bản thân làm mâm đồ ăn. Hiện tại gặp được một cái La Thời Trinh. Rõ ràng cho thấy không thể chịu đựng một chút cuộc sống kém. Cũng xem như lực lượng ngang nhau. Nhưng ngươi La Thời Trinh chính mình muốn hòa ly hoặc là muốn giày vò. Thỉnh cùng ngươi mẹ cả đi nói. Ngũ muội muội là ta lắm mồm. La Thời Trinh một mặt nhận sai. Nàng đối Giao nương nói. Là, ta còn quên chúc mừng ngươi. Ở trong cung ngươi cũng cực khổ. Về nhà thật tốt nghỉ ngơi. Lời nói này lại 10 phần thỏa đáng. Người khác đều là chúc mừng nàng làm hoàng tử phi. Duy chỉ có La Thời Trinh mới để cho chính mình nghỉ một chút. Từ nơi này liền có thể nhìn ra La Thời Trinh kỳ thật phi thường am hiểu đo lường được tâm tư của người khác. So La Kính Nhu muốn lợi hại nhiều. La Kính Nhu thuần túy là vẫn luôn dùng thủ đoạn tổn hại người. Liên tiếp đè nặng người khác. Mà La Thời Trinh muốn chính là phú quý. Trừ đó ra nàng đối sở hữu ngăn cản nàng phú quý quyền thế đồ vật đều không nguyện ý chờ đợi tin tưởng. Mọi người nói cho nàng biết Đan Ngọc Kinh tổng có ngày khởi phục. Nhưng là đối với nàng mà nói. Chờ đợi thời gian, nàng lại có thể trở thành quan phu nhân. Giao nương gật đầu, đa tạ nhị tỷ tỷ nhớ. Đây là thiện gia ở nhà bánh trôi sao, ta nghe như như biểu tỷ từng nhắc tới. Nói thiện gia bánh trôi cùng nơi khác bất đồng. Bên trong là dùng lưu sa. La Thời Trinh vốn định khóc kể một phen. nhân cơ hội lại liên tiếp đến cửa. Đến thời điểm thuận lợi lấy một phong thúc phụ thiếp mời. Nhưng xem vị này nhỏ hơn nàng không ít tiểu muội muội. Vẫn luôn nói sang chuyện khác. Chính là không cho nàng khóc kể. La Thời Trinh cũng chỉ cắn răng rời đi. Trở lại một phòng. Tưởng thị cùng tiểu tưởng thị đối với nàng là e sợ tránh né không kịp. Sợ nàng lại nhắc đến cái gì hòa ly sự tình. Các nàng cũng không tốt trả lời. Vừa lúc nàng lúc đi ra. Nhìn đến Úc Yên. Úc Yên lúc này đã rất ra mang thai. Thân mình xương cốt lại không phải rất tốt. La Thời Trinh khinh miệt nhìn nàng. Tiến lên hô nàng một tiếng. Này không phải Úc biểu muội sao, ta nghe nói ngươi cùng ta nhất ca ca thành một nhà. Úc Yên mặt đỏ lên. Năm đó ở La Gia. Nàng cũng biết La Thời Trinh. Gả là dượng cháu kiêm đệ tử Đan Ngọc Kinh. Thiện gia không chỉ là tể tướng dòng dõi. Còn có trăm vạn chi phú quý. Năm đó, nàng còn từng cùng thiện công tử có duyên gặp mặt một lần. Mười phần hâm mộ La Thời Trinh. Cũng không biết nàng vì sao muốn hòa ly, nếu như là nàng. Nàng chắc chắn sẽ không. Là nhị cô nương, ngươi trở về xem thái thái các nàng sao? Úc Yên thuận miệng vừa hỏi. La Thời Trinh gật đầu. Nàng mẹ đẻ tuy nói là di nương. Nhưng ở trong nhà tin tức linh thông. Nàng cũng biết tiểu tưởng thị sợ là muốn đối phó Úc Yên. Bởi vậy La Thời Trinh cười nói. Úc biểu muội, ngươi có biết hay không? Của ngươi mệnh không còn lâu. Úc Yên sửng sốt. Kim Minh chỉ một tháng còn chưa đầu xuân. Giao nương cùng cha mẹ còn có ba vị huynh đệ cùng thời vũ tại phụ cận tản bộ. Đều là làm bình thường ăn mặc. Vẫn chưa giống ngày thường như vậy mặc khảo cứu. Thời vũ mặt có chút ửng đỏ. Bởi vì thi hội danh sách đã đi ra. Thời vũ vị hôn phu đã trúng. Thi hội trúng. Thi đình chính là xem xếp hạng mà thôi. Khó được như vậy đi ra đi một hồi. Đã có không ít sĩ tử ở phía trước đề từ. Là chỉ chính chỉ cho giao nương xem. Phía trên này đều là không ít nay môn sĩ tử đề từ. Nguyên lai như vậy a. Phụ thân năm đó có phải hay không cũng tại nơi này đề từ qua đâu? Từ Ân tự hạ đề danh ở 17 ít tuổi nhất. Phụ thân nhất định là tuổi trẻ nhất. Ân tháp, giao nương cười. Đi ở phía trước La Kính Uyên xưa nay rất ít cùng vị này ngũ muội muội lui tới. Ngày thường liền biết được nàng ở trong cung rất có năng lực. Nghe nói Hồng Quý Phi vốn có ý tuyển hiến quốc công nữ nhi. Lại ngược lại tuyển ra thế so hiến quốc công thấp nàng. Có thể thấy được nàng lợi hại. Phụ thân trước mặt ai cũng không dám làm can. Đều biết La Chí Chính phi thường nghiêm túc. Phi thường cuồng quyến. Người bình thường ở trước mặt hắn là thế nào cũng không đối. Được ngũ muội muội lại tại trước mặt phụ thân như vậy thổi phồng. Không sợ cha lập tức oán giận nàng sao? Quả nhiên. La Chí Chính lập tức nói. Không phải. Chiêm sự phủ tả thứ tử kiêm Hàn Lâm viện thị giảng Chu đại nhân là 19 tuổi trúng tiến sĩ. So với ta tuổi trẻ. Giao nương cũng không tức giận. Nói thẳng. Ta đầy phụ thân nhất định là anh tuấn nhất. Nói cái gì đó, bắt người phụ thân trêu ghẹo. Úc thị mau chạy ra đây hòa giải. La Chí Chính ho khan một tiếng, nhưng trên mặt vẫn là rất cao hứng. Giao nương cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại nói, mẫu thân, nói thật tại sao gọi trêu ghẹo đâu. Muốn tin tưởng vững chắc một chút, trong thiên hạ cơ hồ đại bộ phận người đều thích nghe tán dương. Có rất ít người không thích nghe lời hay. Chỉ là ngươi không khen chúng ý, phụ thân so nương hơn 10 tuổi. Lại bởi vì nàng mỗi ngày cho nương bảo dưỡng. Nương càng trẻ tuổi, không khen khen phụ thân như thế nào thành. Người đứa nhỏ này, vốn là, phụ thân như vậy nhẹ nhàng nam tử. Linh hoạt như thần, thế gian hiếm thấy đâu. Giao nương nhỏ giọng tại nàng nương bên tai nói. Úc thị mặt đỏ lên, cẩn thận bị người nghe được. Nghe được liền nghe được. Ta mới không sợ đâu. Giao nương vui cười. Mà La Chí Chính thì xoay đầu lại. Giao nương đuổi kịp. Ngày thường ngươi đọc Lý Hạ. Như thế nào hiện tại lại đọc Bạch Cư Dị? Rõ ràng chính là nghĩ nói chuyện với giao nương. La Kính Nguyên ở bên cảm thấy phi thường kinh ngạch, phụ thân bao lâu trở nên như thế lải nhải. Lại còn nguyện ý cùng ngũ muội muội nói chuyện. phải biết phụ thân hắn cũng không phải là loại kia ai ngày sau thân phận cao. Hắn liền nâng, hắn không thích, đều chỉ dùng lỗ mũi hừ một tiếng. Giao nương thì ngửa đầu, cùng phụ thân mẫu thân nói chuyện. Nàng đối bên ngoài hết thảy đều rất ngạc nhiên. Nếu như mình gả một cái sĩ tử, có phải hay không cũng giống như thời Vũ, có thể ở trong này nhìn đến bản thân vị hôn phu đâu? Nàng cho rằng mình ở nhìn xem bốn phía hết thảy. Chưa từng nghĩ đã có không ít người ngơ ngác nhìn nàng. Có người cơ hồ là vẫn không nhúc nhích. Giao nương trước chỉ cảm thấy dung mạo của mình cũng không tệ lắm. Ít nhất tại La Gia đến nói còn thành. Nhưng không nghĩ đến nhiều người như vậy nhìn mình. Nàng lập tức đem màn che đeo lên. Nhưng cho dù đeo lên, cũng vô pháp che lấp dáng vẻ. La Kính Uyên sợ xảy ra chuyện gì, vội vàng nói, lão gia thái thái, không bằng chúng ta đi trước phụ cận miếu thờ thắp hương. Người ở đây nhiều lắm, như là va chạm sẽ không tốt. La Chỉ Chính Niết Tu gật đầu. Tốt, ta biết được, lên xe ngựa sau. Thời Vũ nhìn xem Giao Nương nói, tỷ tỷ, hôm nay ta mới tính biết La Phu Chi Mỹ. Mạch Thượng Tăng Trung từng nói La Phu Chi Mỹ là hành giả gặp La Đáp. Hạ gánh vuốt Ria Tu, thiếu niên gặp La Đáp, ngả mũ đầu, cầy người quên này cầy, sư người quên này sư. Quy Thuận tướng oán tức giận, nhưng ngồi quan La Đáp. Giao Nương nhéo nhéo mặt nàng, nói càn nói bậy, ta xem là đang nhìn ngươi. Thời Vũ cười ha ha, xưa nay tỷ tỷ trêu ghẹo người khác, hiện giờ cũng bị ta trêu ghẹo a, rút đi béo phì. Nguyên lai chính mình thật sự dễ nhìn như vậy. Giao Nương nhịn không được vỗ về chính mình có chút nóng lên mặt. Nhưng vào lúc này, Giao Nương nghe được có người tại kêu, cứu mạng a, có người hay không trải qua cứu cứu ta Tiêu Nhi nha. Lục Tiêu, ngươi cử cử a, nương mang ngươi đi tìm đại phu. Lục Tiêu nàng kiếp trước trượng phu, cố nhiên một người không có gì tình cảm. Lục Tiêu còn tuổi xuân chết sớm, nhưng là nàng cũng không thể hoàn toàn liền khoanh tay đứng nhìn. Dù sao không có Lục Tiêu, nàng còn không thể sinh ra thừa vận cùng thừa trạch đâu. Nghĩ đến đây, nàng hô ngừng xe ngựa. Tôn quản gia, dừng xe, cách trương.